Đế Bá, chương 6038, Đọa Thiên Thần Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càn Khôn nhất trịch, thành tựu của hắn đương nhiên không chỉ có chỉ là khiến cho chân tiên giáo cùng Hoàng Kim Môn quan hệ là phá băng chuyển bia. Càn Khôn nhất trịch, từng là có thật nhiều thành tựu, từng là chấp thiên cương tai châu, thậm chí được xưng là thiên cương minh chủ, đã từng là quét ngang thiên hạ, cùng thiên hạ vô song hạng người, luận bàn luận đạo. Nhưng là cái này đều không phải là Càn Khôn nhất trịch nổi danh nhất thành tựu. Càn Khôn nhất trịch nổi danh nhất thành tựu chính là liên hợp thiên hạ đại giáo, cộng đồng chu sát Đọa Thiên Thần Ma. Tại năm đó, cũng chính là Càn Khôn nhất trịch thời đại, tại cái kia xa xôi từ địa, cái kia hung hiểm tuyệt đối thiên đọa Tử Uyên bên trong, sinh ra một tôn thần ma. Một tôn này từ trong từ địa sở sinh đi ra thần ma, khủng bố vô địch, thiên hạ không người có thể địch. Đáng sợ nhất là, tôn này Đọa Thiên Thần Ma, quét ngang thập phương, chinh chiến thiên hạ, những nơi đi qua, chính là biển máu ngập trời, thi cốt như núi, hủy diệt ở trong tay Đọa Thiên Thần Ma đại giáo cương quốc, lấy trăm kế sách, giết đến là thiên hạ sinh linh đổ thán, thiên hạ kêu rên. Liền xem như quái vật khổng lồ môn phái, cũng không từng trốn qua Đọa Thiên Thần Ma ma thủ, chân tiên giáo, sư hống quốc, thần long cốc. Thuần dương thế gia các loại từng tôn quái vật khổng lồ truyền thừa, đều hứng chịu tới Đọa Thiên Thần Ma công kích, mà lại quản chi là cường đại như sư hống quốc, thần long cốc, thuần dương thế gia các loại truyền thừa như vậy, cũng khó mà chống đỡ được trời Đọa Thần Ma đánh lén. Chính là tại thời đại kia, đã từng là cường đại nhất Khổng Tước Lâm, đều bị Đọa Thiên Thần Ma tiêu diệt. Phải biết, tại thời đại kia, Khổng Tước Lâm chính là cường đại nhất truyền thừa. Khổng Tước Lâm chính là tụ tộc nhất mạch, nó không chỉ có là một đời tụ tộc đạo quân sở kiến, mà lại Khổng Tước Lâm có tụ tổ ở lâu, đặc biệt là tại thời đại kia, Khổng Tước Lâm càng là có mới tụ tổ sinh ra. Phải biết, đối với tụ tộc mà nói, vô địch như tụ tổ, tựa như là một đời đạo quân đồng dạng, thậm chí có người nói, tụ tổ mặc dù không phải đạo quân, nhưng là hơn hẳn đạo quân. Cái này có thể nghĩ. Sinh trường mới tụ tổ Khổng Tước Lâm là cường đại cỡ nào? Thậm chí từng có người nói, Khổng Tước Lâm làm tụ tộc nơi tụ tập, không biết có bao nhiêu đại tụ che trời cắm rễ ở đây, không biết có bao nhiêu tụ tộc tiên tổ trong vùng đất này đâm xuống thâm hậu bao nhiêu nội tình. Nhưng là, quản chi cường đại như vậy Khổng Tước Lâm, cuối cùng cũng đỡ không nổi Đọa Thiên Thần Ma chinh chiến. Tại Đọa Thiên Thần Ma một lần lại một lần chinh chiến đằng sau, cuối cùng Khổng Tước Lâm cũng là không chịu nổi, bị Đọa Thiên Thần Ma công phá phòng ngự, toàn bộ Khổng Tước Lâm bị Đọa Thiên Thần Ma đổ diệt, toàn bộ Khổng Tước Lâm bị nhổ tận gốc, cuối cùng là hôi phi yên diệt. Khổng Tước Lâm bị diệt, thiên hạ xôn xao, bách tộc vạn giáo phải sợ hãi, trong lúc nhất thời, toàn bộ bát hoang rung chuyển, thiên cương càng là nguy nguy có thể ngập. Ở trên trời Đọa Thần Ma chinh chiến thiên hạ thời điểm, quản chi là sư hống quốc, thần long cốc, thuần dương thế gia đều trả giá nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một lần lại một lần chinh chiến kia, thiên cương một vị lại một vị kinh thế hạng người chiến tử vẫn lạc, tổn thất 10 phần thảm trọng, tỷ như long giáo vạn mục đạo quân nhi từ kim long đế quân chiến tử, sư hống quốc lục sư đế vương chiến tử, thuần dương giáo thuần dương kiếm thần chiến chết. Từng cái ác hao tổn truyền ra, khiến cho thiên cương nơm nớp lo sợ. Không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc đều làm dự tính xấu nhất, để tránh tông môn của mình bị Đọa Thiên Thần Ma đổ diệt. Ngay tại Đọa Thiên Thần Ma quét ngang thiên hạ, không người có thể địch thời điểm, yên lặng thời đại này đến thời đại khác chân tiên giáo. Tại Càn Khôn nhất trịch xuất lĩnh phía dưới, hoành không mà ra, đánh lén trời Đọa Thần Ma, lấy ngăn cản trời Đọa Thần Ma bộ pháp. Trải qua trăm ngàn vạn năm yên lặng đằng sau, chân tiên giáo thực lực cũng là ẩn dưỡng đến cực kỳ cường đại, thực lực ngập trời, có thể nói là có thiên hạ đệ nhất đại giáo chi tượng. Nhưng là, quản chi ẩn dưỡng trăm ngàn vạn năm chân tiên giáo là thực lực ngập trời, vẫn là khó mà ngăn cản Đọa Thiên Thần Ma bộ pháp, chỉ có thể là kìm chân Đọa Thiên Thần Ma chinh chiến thiên hạ bộ pháp thôi. Ở thời điểm này, Càn Khôn nhất trịch bôn tàu thiên hạ, liên hợp thiên hạ các đại giáo cương quốc, cùng thần long cốc, long giáo, sư hống quốc, thuần dương thế gia các loại từng cây to lớn liên thủ, liên hợp đánh lén Đọa Thiên Thần Ma. Tại Càn Khôn nhất trịch liên hợp thiên hạ tất cả đại giáo cương quốc, thiên hạ vô số tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ dốc toàn bộ lực lượng đằng sau, rốt cục ngăn cản lại đọa thiên thần ma bộ pháp. Tại càn khôn nhất trịch xuất lĩnh thiên hạ tất cả lão tổ, cổ thánh liên thủ hợp kích phía dưới, tại mưu kế phục kích phía dưới, đọa thiên thần ma rốt cục không địch lại, bị đánh đến thụ thương, liên tục lùi về phía sau. Cuối cùng, bị thương nặng đọa thiên thần ma lui trở về đọa thiên tự uyên. Tại trong trận chiến cuối cùng, càn khôn nhất trịch xuất 300 thiên tôn, 60 hiền nhân, 36 thần vương, đem đọa thiên thần ma vây chết tại thiên đọa tử huyên bên cạnh. Trải qua một vòng lại một vòng khổ chiến đằng sau, đọa thiên thần ma rốt cục không địch lại thiên hạ lão tổ liên thủ, thảm bại khắp thiên hạ trong tay lão tổ. Một kích cuối cùng thời điểm, càn khôn nhất trịch chính là đánh ra cử thế vô địch một kích, đem đọa thiên thần ma đinh giết tại đọa thiên tử huyên bên cạnh. Từ đó về sau, càn khôn nhất trịch liền danh dương thiên hạ, uy hiếp thập phương, ném một cái định càn khôn nhất trịch, đây chính là hắn danh hào lai lịch. Cũng trải qua sau trận chiến này, càn khôn nhất trịch trở thành vang dội nhất danh tự, mọi người cũng đều chậm rãi quên tên của hắn, chỉ biết là hắn gọi càn khôn nhất trịch. Cũng đã trải qua sau trận chiến này, Trần Tiên Giáo lại một lần nữa quật khởi, lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt người đời. Từ đó về sau, Trần Tiên Giáo đại hưng, đạt được thiên hạ đại giáo cương quốc thừa nhận, cùng tán đồng. Cũng chính là đã trải qua sau trận chiến này, cũng chính bởi vì càn khôn nhất trịch dẫn theo Trần Tiên Giáo đi ra bị Diệp Đế chỗ phong ấn tuế nguyệt, cho nên càn khôn nhất trịch trở thành Trần Tiên Giáo trung hưng chi chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ là như vậy, tại sau trận chiến này, càn khôn nhất trịch mưu lược, càn khôn nhất trịch bày mưu nghị kế, đều chiếm được thiên hạ đại giáo cương quốc thừa nhận, hắn là trong thiên hạ duy nhất có năng lực liên hợp thiên hạ các đại giáo cương quốc, bao quát Sư Hống Quốc, Thuần Dương Thế Gia, Thần Long Cốc những quái vật khổng lồ này chuyên thừa người. Cũng chính bởi vì càn khôn nhất trịch có như vậy kinh thiên thành tựu, đạt được thiên hạ đại giáo cương quốc thừa nhận, thậm chí bị Thiên Cương Trung cho là minh chủ, mà Thuần Dương Thế Gia, Sư Hống Quốc, Thần Long Cốc các loại từng cái quái vật khổng lồ, cũng đều tặng cho càn khôn nhất trịch tông môn cờ xí. Cái này khiến càn khôn nhất trịch trở thành không phải tông môn của mình người, lại có thể sử dụng Thuần Dương Thế Gia, Sư Hống Quốc, Thần Long Cốc cờ xí người. Càn khôn nhất trịch, đối với thiên hạ công hiến cực lớn, đối với Trần Tiên Giáo công hiến càng là to đến không thể nói, mới có trung hưng chi chủ xưng hô. Chỉ bất quá, ở đời sau, càn khôn nhất trịch từ từ không còn lộ mặt, chậm rãi phai nhạt ra khỏi thế nhân ánh mắt, người hậu thế, cũng đều từ từ đem hắn quên đi, đều cho là hắn đã là tọa hóa. Có thể là có ai từng nghĩ đến, hôm nay, càn khôn nhất trịch lại một lần nữa xuất hiện, vạn giáo cờ xí lại một lần nữa ở trên bầu trời tung bay. Như vậy quang vinh khác biệt, trăm ngàn vạn năm đến nay, cũng chỉ có càn khôn nhất trịch vậy. Như vậy vinh hạnh đặc biệt, vô hạn vinh yên, nghe xong càn khôn nhất trịch truyền kỳ đằng sau, không biết có bao nhiêu thế hệ trẻ tuổi cũng theo đó thán phục một tiếng. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, trừ đạo quân bên ngoài, lại có ai có thể như vậy hiệu lệnh thiên hạ đâu, nhưng là càn khôn nhất trịch làm được, mà lại là thân tập vạn giáo lá cờ, có thể nói là vạn giáo chi chủ. Thiên Cương Minh Chủ, như vậy vinh hạnh đặc biệt, có thể nói là trăm ngàn vạn năm đến nay người thứ nhất. Chẳng lẽ, từ hôm nay, Thần Long Cốc, Trần Tiên Giáo, Sư Hống Quốc các đại giáo cương quốc lại phải liên thủ đi? Cũng có cường giả không khỏi suy đoán nói, cũng có đại nhân vật không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, nói ra. Người khác có lẽ không có năng lực này, liên hợp Thần Long Cốc, Trần Tiên Giáo, Tam Thiên Đạo loại quái vật khổng lồ này. Nhưng là càn khôn nhất trịch thì là có năng lực như thế cùng tư cách. Lời như vậy đích thật là để rất nhiều người đều vì đó tán đồng. Năm đó, càn khôn nhất trịch có thể liên hợp thiên hạ vạn giáo. Hôm nay, càn khôn nhất trịch nếu là liên hợp Trần Tiên Giáo, Thần Long Cốc, Tam Thiên Đạo các loại quái vật khổng lồ, bất kỳ người nào đều cảm thấy đây không phải chuyện không thể nào. Càn khôn nhất trịch xuất hiện, dẫn tới nghị luận ầm ĩ, rất nhiều đại giáo cương quốc, tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi vì đó có chút nản lòng thoái chí. Dù sao, nếu quả như thật là Trần Tiên Giáo, Tam Thiên Đạo loại quái vật khổng lồ này liên thủ, như vậy, mặt khác đại giáo cương quốc căn bản chính là không có cơ hội, căn bản cũng không khả năng đạt được Hoàng Kim Quyền Đế trong tay viên kia vô địch tiên thạch. Ngay tại thần quyền băng thiên địa náo nhiệt vạn phần, vô số tu sĩ, cường giả đều tiến vào thần quyền băng thiên địa thời điểm, Lý Thất Dạ mang theo Giản Hàng Rong, Toán Địa đạo nhân tiến nhập thần quyền băng thiên địa. Quyền ý nha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa tiến vào thần quyền băng thiên địa đằng sau, cảm nhận được quyền ý, Giản Hàng Rong cũng không khỏi rụt cổ một cái, có chút sợ hãi nói ra. Toán Địa đạo nhân nhìn con hắn một chút, khinh thường nói. Nha, ngươi không cần như thế sợ chết, có được hay không? Có phải hay không thành ra, trong nhà có mỹ kiều thê, liền lá gan càng nhỏ hơn. Xem ra, chuyện cũ kể đến không sai, Ôn Nhu Hương, Mộ Anh Hùng, mặc dù ngươi là một cầu hùng, nhưng là, một câu nói kia vẫn hữu dụng. Thôi đi, nói đến ngươi thật giống như không sợ chết một dạng. Giản Hàng Rong khinh thường nhìn Toán Địa đạo nhân một chút, nói ra. Ngươi thử nhìn một chút, đừng chỉ toàn khoác lác, tại thần quyền băng thiên địa, trở thành quyền nô, cũng không phải sẽ chết. Toán Địa đạo nhân vừa cười vừa nói, lại nói, đối với nào đó một số người, hoặc là muốn trường thọ người mà nói, thần quyền băng thiên địa ngược lại là một mảnh cõi yên vui, bởi vì tại thần quyền băng thiên địa có thể để ngươi sống được càng lâu. Thế nào, ngươi nghĩ quẩn, trở thành quyền nô? Giản Hàng Rong nhìn thấy Toán Địa đạo nhân nói ra. Nếu là thần quyền băng thiên địa muốn đem ngươi biến thành quyền nô, chỉ sợ ngươi muốn chạy trốn, cũng không có dễ dàng như vậy, ngươi có thể trốn được sao? Toán Địa đạo nhân nhún vai. Toán Địa đạo nhân lời như vậy, cũng lập tức để Giản Hàng Rong trả lời không được. Đích thật là như vậy, nếu như nói, thần quyền băng thiên địa, thật muốn để người trở thành một cái quyền nô, lại có ai có thể trốn được? Nếu như có thể thoát khỏi thần quyền băng thiên địa quy thuận một người trở thành quyền nô, tựa hồ, vạn cổ đến nay chỉ có một người, đó chính là Ma Tiên Đạo Quân một vị đệ tử. Yên tâm đi, đi theo ta đi liền có thể, tập trung ý chí, muốn cho các ngươi trở thành quyền nô, đó cũng là một việc khó. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng nói ra, có Lý Thất Dạ lời như vậy, Giản Hàng Rong hai người bọn họ cũng đều không khỏi vì đó thở dài một hơi. Tiến vào thần quyền băng thiên địa dạng này sinh mệnh cấm khu, trong lòng không sợ. Đó nhất định là gạt người. Tiến vào thần quyền băng thiên địa đằng sau, dọc đường một cái hồ nước lớn thời điểm, Lý Thất Dạ đột nhiên dừng bước. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Cách chương.